Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Văn Cường huynh đệ mời tới bên này. Hôm sau, sáng sớm, Lý Văn Cường ung dung chuyển tỉnh lại. Một thanh tỉnh, trong đầu lập tức vang lên hệ thống thanh âm. Tích, lần này làm sơ cảnh cáo cùng trừng phạt. Túc chủ nếu là lại đem thiên đạo bất cứ tin tức gì tiết lộ cho bất luận kẻ nào, hệ thống đem lập tức mở ra chân chính trừng phạt. Nể tình túc chủ là vi phạm lần đầu, sở dĩ đối với túc chủ tiến hành điện giật trừng phạt. Nếu có tái phạm, hệ thống đem lập tức đối với người xem tiến hành lôi đình trừng phạt. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cũng nghĩ không ra. Hệ thống đã một mực muốn như vậy làm, vì cái gì chính mình kém chút cùng Cửu Huyền nói lộ ra miệng thời điểm. Không trừng phạt Cửu Huyền, muốn trừng phạt ta, đây không phải có mau bệnh nha, ai cho nuông chiều ra. Hệ thống ý tứ hắn hiện tại hiểu rõ, đại khái chính là nói, ngươi tốt nhất theo quy củ đến, ngươi lại không nghe lời, ta liền thật muốn đánh chết một người đi đường để ngươi xem một chút. Xem xét liếc mắt Cửu Huyền, Lý Văn Cường thở phì phò muốn đi lên đem hắn mắng một trận, nhưng lại trông thấy Cửu Huyền hiện tại lúc tu luyện tựa hồ tiến vào một loại khẩn yếu quan đầu. Có thể nhìn thấy Cửu Huyền hốc nách bên trong kim quang chói mắt dáng vẻ. Lý Văn Cường không khỏi là có chút kinh hãi, liên đới lấy nhìn về phía Cửu Huyền ánh mắt đều có chút tôn kính. Không hổ là một cái đã từng ngũ hành linh căn người sở hữu. Nắm giữ tự bảo linh căn quyết đoán, cũng nắm giữ sáng tạo cái mới nghiên cứu trí tuệ, cũng chỉ là quan sát tự mình tu luyện, liền có thể tự mình suy nghĩ ra được. Hơn nữa nhìn hắn hiện tại hốc nách bên trong kim quang lóng lánh dáng vẻ, chắc là phát hiện cái kia bị cầm tù tiểu nhân. Không chỉ phát hiện, ít nhất là làm hao mòn lên kim quang, nếu không, làm sao sẽ hốc nách bên trong kim quang chói mắt. Lý Văn Cường quan sát một lát, thì thào một tiếng, thật mẹ nó châu phê, cái này cũng có thể làm cho ngươi suy nghĩ ra được. Sau đó đi ra cửa đi, hô to một tiếng, lão Trương, sát vách, trên đầu tường Trương Văn Cường bò lên hỏi, nói, giúp ta đi nhà ăn đánh xuống cơm. Ngươi tại sao không đi? Ta còn đang chờ ngươi đi. Thuận tiện giúp ta mang đâu. Ta hôm nay tu luyện tiến vào thời khắc mấu chốt. Ta cảm giác muốn ngưng khí kỳ. Trương Văn Cường nghe vậy, lầm bầm hai tiếng lúc này mới lật xuống đầu tường đi hỗ trợ mang cơm. Lý Văn Cường hài lòng gật gật đầu. Rửa mặt hoàn tất, lại nhìn thật sâu Cửu Huyền liếc mắt. Tán thán nói, thiên tài không hổ là thiên tài, đi tới chỗ nào đều là thiên tài, ta phải nhanh cố gắng, bằng không thì tu luyện chính là cùng một loại công pháp. Về sau ngược lại để ngươi cho vượt qua liền mất mặt. Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, Cửu Huyền tu luyện tiến vào thời khắc mấu chốt, hắn trải qua một đêm suy nghĩ. Rốt cuộc tìm được đem thần thức hòa tan vào chân nguyên bên trong biện pháp. Sau đó thuận lợi đâm rách hạch bạch huyết bên trong cái nào đó không gian, tiến vào cái kia cầm tù trong thân thể của hắn thôn tạc địa phương. Khi Cửu Huyền cự ly cách, rõ ràng trông thấy cái kia phiên bản thu nhỏ chính mình thời điểm, kích động toàn thân đều sợ run. Cái này quá hùng vĩ. Không nghĩ tới trong cơ thể con người lại còn có rất nhiều thần bí như vậy chỗ. Đáng sợ, Cửu Huyền hít sâu một hơi. Đột nhiên trông thấy cái kia bị kim quang cầm tù lấy tiểu nhân mở mắt. Dùng một loại cùng với ngoan cường ánh mắt cùng mình đối mặt. Một lát sau, Cửu Huyền trong lòng nghi hoặc, vì cái gì trong cơ thể của ta còn sẽ có như vậy tiểu nhân? Hắn vì sao lại tại trong cơ thể của ta đâu? Chẳng lẽ cái này là tâm ma của ta? Cửu Huyền đột nhiên cảnh tỉnh lại. Hắn nghĩ tới, hắn cảm giác chính mình hiểu. Luôn luôn nghe nói những độ kiếp kỳ kia cường giả độ kiếp thời điểm không chỉ muốn độ thiên kiếp, còn muốn độ lòng của mình cướp. Nguyên lai là dạng này, mỗi cái tu chân giả trong cơ thể đều sẽ có dạng này tâm ma tồn tại. Hẳn là chỉ cần một tu chân, liền sẽ có tâm ma xuất hiện đi. Cửu Huyền tự hỏi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem cái này bị kim quang nhốt lại tiểu nhân. Tự lẩm bẩm, kim quang này, hẳn là bảo hộ ta. Nhìn thấy kim quang trong đó ẩn khủng bố năng lượng, ẩn ẩn có thiên địa chi lực tồn tại. Cái này, hẳn là trong cơ thể ta thiên địa chi lực tại bảo vệ ta. Đem tâm ma của ta cầm tù lên, không cho hắn đến tai họa ta. A, ta đã hiểu, nguyên lai là dạng này. Cửu Huyền con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác chính mình nghĩ tới rồi một cái khả năng. Kích động nói, ta đã hiểu, theo tu vi gia tăng, tầng này kim quang liền sẽ càng ngày càng yếu kém. Độ kiếp kỳ thời điểm, tại lôi kiếp tác dụng dưới, hẳn là sẽ trên cơ thể người bên trong xuất hiện một loại phản ứng hóa học. Lôi đình sẽ cùng kim quang xuất hiện phản ứng, kim quang liền sẽ biến mất, sau đó tâm ma của ta liền được thả ra, sau đó liền sinh ra tâm kiếp cái này nói chuyện, cũng sinh ra tâm ma cái này nói chuyện. Nguyên lai là dạng này, trời ạ, thật là đáng sợ, may mắn thật sớm để ta phát hiện cái hiện tượng này. Cửu Huyền chân nhân kích động bóp bóp nắm tay, lần nữa nhìn về phía bị kim quang cầm tù tiểu nhân. Phát hiện tiểu nhân nhìn mình lúc, cái kia trong mắt vẻ cầu khẩn cùng vẻ giãy giụa, lúc này nổi giận, này, ngươi cái này tâm ma, lại còn nghĩ mê hoặc ta, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để ta đưa ngươi phóng xuất? Nghiệt chướng, ngươi muốn chết. Cửu Huyền lúc này tâm thần lắng đọng xuống đến, hắn làm xuống một cái quyết định, luyện hóa hốc nách, dùng chính mình chân nguyên, tại tầng này mạ vàng bên ngoài kéo dài che phủ, dùng lượng biến tích tụ ra chất biến, gia cố tầng này bảo hộ chính mình mạ vàng, trợ giúp mạ vàng, cùng một chỗ cầm tù cái này tiểu nhân. Khi Cửu Huyền chân nguyên bao trùm lên đi, đồng thời hỗ trợ gia cố mạ vàng cái kia một cái chớp mắt, trong đầu xuất hiện một chút biến hóa, đó là một loại kèm theo cho tâm tình của mình, loại kia cảm xúc tựa như là tại vỗ tay bảo hay, giống là nói, ân, ngươi làm đúng, mà chính là loại tâm tình này, càng phát ra để Cửu Huyền khẳng định chính mình đi lên một đầu chính xác con đường. Không tin ngươi nhìn nha, thiên đạo đều đang khích lệ ta như vậy đi xuống. Kim quang bên trong, bị cầm tù tiểu nhân, cũng chính là Cửu Huyền phách thôn tặc. Nhìn xem Cửu Huyền mặt mũi tràn đầy chính nghĩa trợ giúp kim quang cầm tù chính mình, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên lai, ngươi không phải đến thả ta ra a? Đạt được cổ vũ, Cửu Huyền cho rằng chính mình hẳn là mở ra một cái xưa nay chưa từng có, khai thiên tịch địa con đường tu luyện, kim quang đại đạo, ân, ta khốn chính ta. Cùng lúc đó, trợ giúp Lý Văn Cường đến mua cơm, Trương Văn Cường đi vào trong phòng ăn. Tiến nhà ăn, Trương Văn Cường cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Không ít đệ tử đều đứng ở ngoài cửa đối với bên trong một đống người chỉ trò. Nhìn, đó chính là Kim Long Tông người. Chậc chậc, Kim Long Tông người thật có tiền a. Ta vừa rồi thậm chí trông thấy có người đệ tử sử dụng chính là túi chữ vật. Túi chữ vật ai? Ta đều chưa từng gặp. Người kia tựa như là Hồng Thiếu Phi. Thiếu niên bảng sắp xếp hơn 80 tên đâu. Chúng ta Tử Vân Phái liền không có đi ra có thể đi vào thiếu niên bảng cường giả. Mà lại nhân ra Kim Long Tông người là mở ra phi thuyền tới. Chậc chậc, cái kia gọi cái khí phái. Phế vật, một đám phế vật, địch nhân tìm tới cửa, lại còn thổi phồng địch nhân. Không có thổi phồng, chúng ta chỉ là nghị luận nhân gia có tiền, tu vi cao, chẳng lẽ chính chúng ta lại không được a? Ngươi đi ngươi lên a. Trương Văn Cường nghe trong chốc lát, không khỏi nhướng mày, đặt ở dĩ vãng, Trương Văn Cường có lẽ cũng sẽ đi dùng ánh mắt hâm mộ đi đối đãi Kim Long Tông những người kia. Nhưng là lúc này, trông thấy Kim Long Tông người ở đây ăn cơm, mà chính mình môn phái đệ tử ở phía xa nghị luận, không dám đi qua, hắn chẳng qua là cảm thấy trái tim băng giá. Những này người, từ trên tâm lý liền đã cảm thấy mình không bằng người A. Nhưng là hiện tại hắn sẽ không. Cùng Lý Văn Cường tiếp xúc lâu về sau hắn sẽ minh bạch một cái đạo lý. Nam nhi phải tự cường. Còn có một câu cũng không ngừng cho hắn tẩy não. Tử vân không ta Trương Văn Cường. Tiên lộ mênh mông như đêm dài. Trương Văn Cường từ Kim Long Tông nhân thân vừa đi qua. Đi đến tủ kính trước. Sư thúc, đến 30 bánh bao, 2 thùng bát cháo, đại thúc mắt nhìn Trương Văn Cường. Văn Cường, hôm nay làm sao ăn 2 thùng bát cháo? Ăn xong à, ta cho người ta mang. Đi, Văn Cường, đột nhiên, tại ăn cơm chung năm cái Kim Long Tông đệ tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Hít sâu một hơi nhìn về phía Trương Văn Cường bóng lưng. Âu Dương Văn Cường đằng một chút đứng lên. Trong mắt lóe lên một tia sát khí, vừa muốn nói điều gì, Hồng Thiếu Phi lại một thanh đè xuống hắn, trầm ngưng nói, Văn Cường ngươi trước đừng phát làm, ta trước tìm hắn tâm sự thăm dò một phen lại nói. Bây giờ không phải là so tài thời điểm, tùy tiện phát tác, sẽ trêu chọc họa sát thân. Âu Dương Văn Cường híp mắt, gắt gao nhìn Trương Văn Cường liếc mắt, gật đầu đến. Minh bạch, sư huynh, Hồng Thiếu Phi ung dung rời đi chỗ ngồi, ánh mắt có chút mờ mịt mắt nhìn vượt tại bên hông đao. Thì thào một tiếng, hảo huynh đệ, ngày mai liền nên ngươi khát máu nữa nha, đừng kích động, sau đó cất bước đi hướng Trương Văn Cường. Hai tay chắp sau lưng, cười ha hả nói, vị huynh đài này hữu lễ. Trương Văn Cường xoay đầu lại, mặt không thay đổi nói. Có việc, Hồng Thiếu Phi trên dưới đánh giá một phen Trương Văn Cường. Nhìn xem cái này hơn 200 cân to mọng dáng người. Trong lòng nghi hoặc, Tử Vân phái nhị trưởng lão. Cái kia trong truyền thuyết nữ ma đầu dĩ nhiên thích cái này điều chỉnh a. Cũng thế, cường giả tất nhiên có đặc thù ham mê. Hồng Thiếu Phi cao thâm cười một tiếng. Tại hạ Hồng Thiếu Phi. Ta nhìn huynh đài khí độ bất phàm, nghĩ lĩnh giáo một chút các hạ tôn tính đại danh. Trương Văn Cường đem bát cháo cùng bánh bao để lên bàn. Sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực cất cao giọng nói. Tử vân không ta Trương Văn Cường, tiên lộ mênh mông như đêm dài. Tại hạ Trương Văn Cường, ngươi có chuyện gì? Hồng Thiếu Phi sửng sốt một chút, trong lòng có chút mờ mịt. Ai, tứ trưởng lão nói có phải hay không gọi Trương Văn Cường tới? Hắn, quên, không chỉ Hồng Thiếu Phi, tất cả mọi người quên, bởi vì Âu Dương Văn Cường quan hệ, tất cả mọi người chỉ biết là một cái Văn Cường, nếu như đơn khác ra, có người có lẽ sẽ nhớ kỹ gọi là Lý Văn Cường. Nhưng là lúc này ra một cái Trương Văn Cường, theo bản năng. Cho dù là nhớ kỹ Lý Văn Cường ba chữ này, cũng sẽ cho rằng, hẳn là ta nhớ nhầm. Nhưng là Hồng Thiếu Phi luôn cảm thấy không ổn. Hắn luôn cảm thấy, giống như không phải gọi cái tên này tới. Nhưng là nghĩ lại, lại không có gì không đúng. Văn Cường cái tên này vốn là hiếm thấy. Còn cùng sư đệ của mình Âu Dương Văn Cường đụng tên. Vốn chính là rất trùng hợp một việc. Luôn không khả năng Tử Vân phái còn có cái khác gọi Văn Cường người A. Đó chính là ngươi. Nghĩ đến nơi đây, Hồng Thiếu Phi cũng theo bản năng thả tôn trọng một chút. Mặc dù là địch nhân, nhưng là hắn biết Lý Văn Cường có thể bị tứ trưởng lão đơn độc phóng xuất. Hẳn là có chút cường đại. Cái kia đối mặt cường giả, cần phải có tối thiểu nhất lễ nghi. Nghĩ đến nơi đây, Hồng Thiếu Phi chắp tay đi cái đạo lễ, nhẹ giọng nói ra, Văn Cường huynh đệ, có thể hay không cùng ta một lần? Trương Văn Cường có chút không hiểu thấu, nhíu mày đến, ta không biết ngươi, thế nhưng là, ta muốn quen biết ngươi. Chẳng lẽ Văn Cường huynh đệ không nể mặt ta à? Trương Văn Cường người này bất thiện ngôn từ, chất phác trong chốc lát, lắp bắp nói, vậy ta Trương Văn Cường liền cho ngươi cái mặt mũi. Ha ha, Văn Cường huynh đệ mời tới bên này, nói, Hồng Thiếu Phi mắt nhìn muốn nổi lên Âu Dương Văn Cường. Nói ra, Văn Cường sư đệ, ngươi trước chờ đã, quay đầu vừa cười nói, Văn Cường huynh đệ, ta không có nói chuyện với ngươi. Trong phòng ăn các đệ tử, nguyên bản cho rằng Hồng Thiếu Phi là lai giả bất thiện, đều chuẩn bị muốn giúp đỡ, nhưng là nghe Hồng Thiếu Phi nói hai câu nói về sau, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,